Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220 phát điên Tần Liệt, vừa lúc đi đến một cái bóng ma chỗ, Chiến Dung một phen nắm lấy Tần Liệt cánh tay, không khỏi phân trần nâng lên hắn mặt, hung hăng hôn lên hắn môi, Tần Liệt ánh mắt từ nghi hoặc, đến kinh ngạc, lại đến khiếp sợ, chờ phản ứng lại đây Chiến Dung là đang làm gì thời điểm. Đột nhiên một phen đẩy ra Chiến Dung, hoảng sợ bưng kín miệng, đồng thời kêu to lên, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi, ta dựa, ta cư nhiên bị cái nam nhân hôn, đáng chết, ta phải có bóng ma tâm lý, đây là mộng, tuyệt đối là giấc mộng, thật là đáng sợ Tần Liệt kêu thảm xoay người liền chạy. Lại một đầu khái ở biển quảng cáo thượng, bị đâm cho một cái lảo đảo, sau đó che lại chán một trận gió dường như hướng trở về khách sạn Chiến Dung. Ngoặc kép, bên kia, Viêm Tự vào cửa lúc sau ở trên sofa ngồi định rồi. Lôi kéo Đường Thời ngồi vào hắn trên đùi, Đường Thời giống chỉ lười biếng miêu. Hoa ở Viêm Tự trong lòng ngực, Viêm Tự vuốt hắn đầu. Thấp giọng hỏi. Khi nào nói cho bọn họ chúng ta quan hệ? Đường Thời nhắm mắt lại, trầm mặc thật lâu mới mở miệng. Ngươi cảm thấy, bọn họ có thể tiếp thu chúng ta quan hệ? Viêm Tự hôn hôn hắn cái trán. Ngươi đang sợ cái gì? Đường Thời thở dài nói. Bọn họ là ta nhất tưởng quý trọng bằng hữu cùng đệ đệ. Ta sợ bọn họ biết về sau, sẽ giống lúc trước phụ thân bọn họ phản ứng như vậy. Đem ta trở thành dị loại, Đường Minh Hải đối hắn là đồng tình luyến ái thái độ. Làm Đường Thời có nghiêm trọng bóng ma tâm lý, Ninh Cầm cùng Đường Khế liền không cần phải nói. Bọn họ vốn dĩ liền không thích hắn, ở biết hắn là đồng tình luyến ái lúc sau, chỉ có thể dùng hận tới hình dung. Hắn ở cái kia trong nhà, giống như là ôn dịch cùng virus, như là sẽ đem đồng tình luyến ái lây bệnh cho người khác giống nhau. Ăn cơm chén đũa đều cho hắn đơn độc chuẩn bị, hơn nữa cùng bọn họ chén đũa tách ra phóng, luôn luôn đối hắn chẳng quan tâm Đường Minh Hải. Cũng ở biết hắn tính hướng lúc sau, thái độ không hề giấu giếm, trở nên tàn nhẫn mà trực tiếp, cái này làm cho Đường Thời như thế nào có thể không lo lắng Long Miên. Cùng Tần Liệt ở biết hắn tính hướng lúc sau, đối thái độ của hắn có thể hay không cũng có điều thay đổi đâu. Đường Thời không biết Viêm Tự trong nhà đối hắn tính hướng cầm cái gì thái độ. Nhưng quang từ hắn ra có thể vì hắn chọn lựa nam tính thân cận đối tượng tới xem. Hẳn là thỏa hiệp đi. Cho nên Viêm Tự sẽ không lý giải hắn bất an cùng sợ hãi, Viêm Tự đem hắn ôm chặt. Dùng sức hôn hôn hắn, ta tin tưởng bọn họ sẽ không. Hơn nữa, Long Miên phỏng chừng đã biết ngươi thích nam nhân sự. Bằng không sẽ không đối ta có lớn như vậy địch ý. Tần Liệt bên kia có Chiến Dung, liền tính hắn không thể tiếp thu, hắn cũng sẽ không chán ghét ngươi. Tin tưởng ta, Đường Thời cũng có nghĩ tới, Long Miên có phải hay không biết hắn thích nam nhân sự. Rốt cuộc hắn cùng Lục Xuyên từng cùng tồn tại trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội quá. Lục Xuyên người kia, vì đạt được mục đích cái gì đều làm được ra tới. Chưa chắc sẽ không đem hắn thích nam nhân sự nói ra. Cho nên hắn mới có thể đối Viêm Tự như vậy thái độ. Chẳng lẽ là đem đối hắn phẫn uất chuyển rời đến Viêm Tự trên người. Viêm Tự lại nói, kỳ thật, ta cũng thực lo lắng người nhà của ta. Sợ bọn họ thái độ sẽ thương tổn ngươi. Nói thật, ra ra cùng thúc thúc, cô bọn họ đều đang tìm mọi cách xoay chuyển ta tình hướng. Thẳng đến ta bị thương lúc sau, Gia Gia không đành lòng, mới đáp ứng cho ta tìm cái nam tức phụ nhi. Hiện tại ta bình phục, không biết bọn họ thái độ có hay không chuyển biến, Đường Thời cười khổ. Quả nhiên, cái này quốc gia, muốn làm người tiếp thu như vậy khác loại cảm tình, vẫn là quá khó khăn, Viêm Tự nói. Ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Hơn nữa ta cũng tin tưởng người nhà của ta, sẽ không làm ra làm ta khổ sở sự, Đường Thời nói. Ta không lo lắng, có ngươi ở, Ta không có gì hảo lo lắng, Viêm tự hôn hôn Đường Thời môi. Kia ngày mai, chúng ta đi Viêm Lai Thành đi. Ta thực nhớ bọn họ, Đường Thời gật đầu. Hảo, chúng ta hiện tại vẫn là chờ sắp xếp việc làm trạng thái. Vừa lúc có thể khắp nơi du ngoạn một vòng, Viêm tự. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta xuất phát, Viêm tự không có lưu tại Đường Thời phòng qua đêm. Đi trở về chính mình phòng, hắn vẫn luôn xem nhẹ Đường Thời cảm thụ. Ở như vậy gia đình hoàn cảnh hạ, Đường Thời liền tính sống qua hai đời. Hướng thân cận người thẳng thắn tính hướng vấn đề, vẫn là sẽ khiếp đà mơ siêu ấn quyết định tôn trọng Đường Thời ý tưởng. Thuận theo tự nhiên, nếu bọn họ có thể chính mình phát giác càng tốt, không được nói, hắn cũng không đi cưỡng cầu, chỉ cần Đường Thời ở hắn bên người. Bọn họ hòa thuận sớm chiều làm bạn, hắn liền thỏa mãn, bọn họ thật lâu không có ngủ quá như vậy an ổn giấc. Ngày kế, những người khác đều tinh thần thực hảo, chỉ có Tần Liệt Đỉnh một đôi gấu trúc mắt, buồn bã ỉu xìu xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Đường Thời không khỏi cảm thấy kỳ quái. Luôn luôn giấc ngủ thực hảo, thiên sập xuống cũng từ cao vóc dáng đỉnh Tần Liệt, cũng có ngủ không được thời điểm. Ở Đường Thời nhìn chằm chằm Tần Liệt xem thời điểm, Tần Liệt lại dùng phi thường phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Chiến Dung. Chiến Dung tắc vẻ mặt bình tĩnh uống điểm tâm sáng, cũng mặc kệ Tần Liệt kia muốn chết không sống bộ dáng, Đường Thời cùng Viêm tự liếc nhau. Đều biết, bọn họ chi gian khẳng định đã xảy ra cái gì đại sự. Bằng không lấy Tần Liệt thô thần kinh, không có khả năng đến mất ngủ trình độ, ăn xong cơm sáng. Đường Thời liền mở miệng, các ngươi có hay không cái gì muốn đi địa phương? Tần Liệt đầu tiên nói, ta không có, chỉ cần đi theo đường ca là được, nhưng là, làm hắn cút cho ta xa một chút. Tần Liệt phẫn nộ chỉ vào Chiến Dung biểu tình trầm trầm. Khó được, ở trước mặt mọi người mở miệng nói chuyện, ngươi tưởng lại đến một lần. Tần Liệt cơ hồ là theo bản năng đôi tay bưng kín miệng. Lui đến rất xa. Kinh giận đan sen trừng mắt Chiến Dung, ở đây mọi người, ngoa kép, cái này ngay cả luôn luôn không thế nào nói chuyện Chiến Dung. Đều nhịn không được mắng một câu, ngu ngốc đây là sợ nhân gia không biết bọn họ hôn môi qua sao. Tần Liệt giận dữ, chỉ vào Chiến Dung mắng, ngươi cái này tử biến thái, lão tử cùng ngươi không để yên. Tần Liệt câu này vô tâm chi ngôn. Tựa như châm chọc giống nhau đâm vào Đường Thời trong lòng, Chiến Dung như là cũng sinh khí. Đột nhiên đứng dậy, hai đại bước vượt đến Tần Liệt trước mặt, bắt lấy hắn cánh tay kéo lên. Tần Liệt kêu thảm bị kéo ly nhà ăn, đường đi còn có thể truyền ra hắn tiếng la. Đường ca cứu mạng, Tần Liệt đang mắng Chiến Dung thời điểm, Long Miên cũng chú ý một chút Đường Thời biểu tình, phát hiện vẻ mặt của hắn cương một chút. Sau đó yên lặng cúi đầu uống trà, Long Miên đôi mắt nheo lại. Bất động thanh sắc hỏi, ngươi có muốn đi địa phương? Ân, ta muốn đi một chuyến Viêm Lai Thành. Viêm tự người nhà ở nơi đó, Đường Thời nói, Long Miên ngước mắt nhìn về phía ngồi ở Đường Thời bên. Cạnh Viêm tự, nhìn không ra cái gì biểu tình. Viêm Lai Thành, ngươi nói, chẳng lẽ là nguyên đế đô quân chính thế gia Viêm gia? Viêm tự đôi mắt dương mắt nhìn qua, ngươi biết, Long Miên lại ở nhìn chằm chằm Đường Thời, lại hỏi một lần, có phải hay không, Đường Thời buông chén trà, nhìn thẳng Long Miên đôi mắt, đúng vậy, ta muốn bồi Viêm tự trở về một chuyến, ngươi là cùng đi, vẫn là lưu tại Xương Hoa Thành chờ chúng ta, được đến khẳng định đáp án, Long Miên bỗng nhiên đứng dậy, cảm xúc phi thường kích động. Liền chén trà đều bị mang phiên, nước trà theo mặt bàn chậm rãi chảy tới ngầm mơ siêu Long Miên khó có thể tin nhìn Đường Thời. Ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ, xoay người liền hướng bên ngoài đi, trực tiếp về phòng đi, Đường Thời yên lặng chuyển trong tay chén trà. Một phút sau, đứng lên, ta đi xem hắn, Viêm tự đi theo đứng dậy, ngươi muốn như thế nào làm? Hắn khẳng định đã biết, Đường Thời thở dài, nói, ta biết, ngươi về trước phòng, ta đi xem mơ siêu, Viêm tự giữ chặt hắn tay, ánh mắt có chút bất an, Đường Thời xoay người, cười nói, đừng lo lắng, ta có chừng mực, ngươi là ta yêu nhất người. Hắn là đệ đệ, ta phân thật sự Thanh Viêm Tự lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiến lên một bước, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, đi thôi, ta ở phòng chờ ngươi, đường thời ra nhà ăn, đi gõ Long Miên cửa phòng, không ai tới mở cửa, đường thời chính mình mở cửa đi vào, cửa phòng không khóa, như là biết đường thời khẳng định sẽ đến giống nhau, Long Miên đứng ở trong phòng, đưa lưng về phía cửa, nghe thấy có người tiến vào, cũng không xoay người, chỉ là trực tiếp hỏi. Ngươi có phải hay không thích Viêm Tự? Đường thời đóng lại cửa phòng, đứng ở cửa, chưa từng có tới. Đúng vậy, Long Miên bỗng nhiên xoay người, cả giận nói, vì cái gì, hiện tại lại là hắn? Bởi vì ở mặt thế lúc sau, là hắn vẫn luôn bồi ngươi, cho nên ngươi liền thích hắn. Không phải, đường thời phi thường khẳng định nói cho Long Miên, cũng không phải bởi vì Viêm Tự làm bạn. Hắn mới có thể thích Viêm Tự, đó là vì cái gì? Vẫn là nói, chỉ cần là nam nhân, ngươi đều có thể. Long Miên đột nhiên ý thức được chính mình nói gì đó. Chạy nhanh ngậm miệng, đường thời hai mắt trợn lên, hơi thở cũng có chút không xong. Hắn không nghĩ tới, Long Miên thế nhưng sẽ như vậy xem hắn, thở hổn hển mấy hơi thở. Đường thời mới thanh âm run rẩy hỏi, có phải hay không chúng ta người như vậy? Ở các ngươi trong mắt, đều là dị loại, là quái thai, Long Miên ý thức được vừa mới nói thương tổn đường thời. Thanh âm cũng chậm lại một ít, ta không nói như vậy, vậy ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trắng ra nói cho ta, đường thời nhíu mày. Đối Long Miên tâm tư thật sự đoán không ra, Long Miên thiên mở đầu. Do dự thật lâu, mới nói, ngươi cùng Lục Xuyên có phải hay không cũng từng có một đoạn. Các ngươi cùng là Lâm Thành người, lại là đại học đồng học, có phải hay không? Đường thời nhìn chằm chằm Long Miên, không nói lời nào, chỉ là như vậy nhìn hắn, Long Miên thấy đường thời không trả lời. Rốt cuộc lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn, còn có Tân Liệt, vô duyên vô cớ đối hắn như vậy hảo. Các ngươi có hay không kết giao quá? Hiện tại lại là Viêm Tự, ngươi nếu một hai phải thích nam nhân. Ta có thể vẫn luôn đãi ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, chỉ cần ngươi đừng lại, bang, đường thời xuống tay không lưu tình chút nào, một cái tát, thẳng đem Long Miên đánh đến khóe miệng xé rách, chảy ra huyết, đường thời hốc mắt đỏ bừng, trong lòng đau nhức, run giọng hỏi, ai nói cho ngươi này đó, là Lục Xuyên, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đường thời chính mình phủ định chính mình nói, không, Lục Xuyên đã chết, ngươi là ở Lục Xuyên đã chết lúc sau mới trở nên kỳ quái lên. Ngươi ngày đó từ dã ngoại một mình trở về, có phải hay không gặp ai? Làm ta đoán xem sẽ là ai? Ngươi gặp được Thường Hạ đi, lúc sau ngươi lại đi ra ngoài gặp qua Thường Hạ hai lần. Những lời này đều là Thường Hạ nói cho ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.